Chương 162, Cờ Tì Nạ, ta tìm Sì Dạ nói chuyện trắng đêm làm sao vậy? 5 năm. Tuy là Sì Dạ tự nhận là mình bây giờ, tại chiến đấu lực phương đỉ hệ nờ đối lập lục đạo cấp nhân vật tuyệt đối không kém, nhưng Sì Dạ không phải cảm giác mình chính là lục đạo cấp. Ở Sì Dạ xem ra, chỉ có dung hợp ra kẹt tềm ra, hoàn mỹ nắm giữ âm dương độn sau đó, mới có thể coi là chân chính lục đạo cấp. Nhưng mà vô luận là kẹt tềm ra vẫn là âm dương độn, Sì Dạ cũng không có nắm giữ. Sì Dạ cảm giác, chỉ cần có thể nắm giữ âm dương độn cùng kẹt tềm ra sau đó, thực lực của hắn liền có thể hình thành chân chính thuế biến, làm được nhận giới không địch thủ. Lúc này Sì Dạ tuy là lợi hại, thế nhưng như trước còn có người có thể cho hắn tạo thành uy hiếp, tỉ như nằm ở trong phong ấn xuất xù kỳ cả gù dạ, còn có những thứ khác xuất xù kỳ tộc nhân. Thậm chí còn có xuất xù kỳ hạ gọ dô mộ, cũng chính là lục đạo tiên nhân, Sì Dạ đều cảm thấy là uy hiếp. Nguyên tắc trong, mặc dù nói là lục đạo tiên nhân chỉ còn lại có còn sót lại trả cờ dạ, thế nhưng dựa vào còn sót lại trả cờ dạ, là có thể làm được để nạ dụ tổ cùng xạ sủ kẻ lần thứ hai phong ấn xuất xù kỳ cả gù dạ nói thật. Sì Dạ không tin xuất xù kỳ hạ gò rổ mồ liền dễ dàng chết như vậy, có thể hắn còn sống, ở một cái địa phương quan sát đến nhận giới. Cho nên Sì Dạ có luân hồi kẻn xảy gẳng sau đó, cũng không có thể quá lơ là, trên cái thế giới này cũng không phải là không có không tồn tại có thể cho hắn tạo thành uy hiếp người. Nếu như lục đạo tiên nhân thực sự như hắn đoán như vậy, bây giờ còn 19 sống sót tại nhận giới nói, đó chính là Sì Dạ địch nhân rồi. Tuy là Sì Dạ cùng xuất xù kỳ hạ gõ rổ mồ không cựu không đoán, bất quá tên kia thực lực có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, cái đôi kia Sì Dạ mà nói chính là địch nhân. Liên như cùng đệ tam hổ cả nhằm vào Sì Dạ giống nhau, đệ tam hổ cả cảm thấy Sì Dạ là uy hiếp, cho nên mới bằng mọi cách nhằm vào Sì Dạ. Mà Sì Dạ cũng hiểu được xuất xù kỳ hạ gõ rổ mồ là một uy hiếp, cho dù hắn thực sự chỉ còn lại có tàn dư trả cơ dạ, đó cũng là một cái uy hiếp. Nếu như có thể tìm được lục đạo tiên nhân lời nói, Sì Dạ nhất định diệt hắn. Cái này không quan hệ cừu hận gì, một núi không cho nhị hổ mà thôi. Sì Dạ ca ca ngươi đang suy nghĩ gì? Cổ nạn cầm lấy Sì Dạ cánh tay lay động một cái, sương mặt lên hướng về Sì Dạ hỏi. Cổ nạn rất bất mãn, vốn là tới chỉ đạo nàng tu luyện, kết quả chính mình lại ngồi ở chỗ này ngẩn người ra. Cổ nạn sinh khí. Sì Dạ mỉm cười, tự tay nhéo nhéo cổ nạn gò má, hướng về cổ nạn hỏi. Không có. Còn nói không có sinh khí, cái này cái miệng nhỏ nhắn quyệt đều có thể treo dầu ấm. Sì Dạ tự tay ở cô nạn mũi quỳnh mặt trên điểm một cái. Đi, trở về đi ăn cơm, đợi ngày mai trở lại tu luyện. Sì Dạ lôi kéo cô nạn chuẩn bị đi trở về. Trùng hợp các lộ ủy chữa Sì Dạ sau khi trở về, Mị Cổ Tỏ đã làm tốt cơm, vốn là muốn đi gọi Sì Dạ bọn họ. Nguyên liệu nấu ăn không nhiều lắm, cho nên làm tương đối đơn sơ. Mị Cổ Tỏ mở miệng nói, ta cảm thấy đã rất tốt. Sì Dạ nhìn tràn đầy một bàn cơm nước, cảm giác đã rất hài lòng. Được rồi, ngày mai chúng ta muốn đi ra ngoài mua đồ ăn một cái. Mị Cổ Tỏ hướng về Sì Dạ nói rằng, bởi vì bọn họ là ở Hỏa Vợ Quốc, hiện tại Hỏa Vợ Quốc ngoại trừ Sì Dạ bọn họ ở ngoài, đã không có những người khác, cho nên muốn mua đồ nói, nhất định phải ly khai Hỏa Vợ Quốc mới có thể đi mua. Ở chỗ thật ra thì vẫn là cố gắng không có phương tiện. Bất quá cũng may Sì Dạ sẽ không gian nhẫn thuật, hơn nữa Sì Dạ còn dự định giáo dục Cờ Tì Nạ các nàng học tập không gian nhẫn thuật, dù sao không gian nhẫn thuật cũng là một cái rất tốt bảo mệnh nhẫn thuật. Hoàng Tuyên Hì Dây Sạ Cả là Sì Dạ nhẫn thuật, cái này Sì Dạ không cách nào dạy dỗ, bất quá Sì Dạ còn có thể còn lại không gian nhẫn thuật, đó chính là Phi Lôi Thần Chi Thuật. Từ phong ấn chi thư mặt trên thấy được Phi Lôi Thần Chi Thuật, Sì Dạ đơn giản cũng học tập một cái. Bởi vì tự thân vốn là sẽ hoàng tuyển hí dậy xa cả, Sì Dạ học tập phi lôi thần chi thuật như cá gặp nước, cũng không có tốn hao bao lâu liền học xong cái này nhẫn thuật. Chỉ bất quá Sì Dạ học được sau đó cũng không có sử dụng qua, bởi vì dùng hoàng tuyển hí dậy xa cả muốn so với phi lôi thần chi thuật dễ dàng hơn, cho nên Sì Dạ tự nhiên là sử dụng hoàng tuyển hí dậy xa cả. Sử dụng hoàng tuyển hí dậy xa cả tuy là tiêu hao trả cờ ra nhiều, bất quá Sì Dạ có thể không phải lưu ý những cái này trả cờ dạ tiêu hao, hắn có đầy đủ trả cờ dạ tới sử dụng. Ngày mai muốn đi ra ngoài mua đồ ăn, tốt chờ mong á Cờ Tì Nạ ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Sì Dạ hướng về Cờ Tì Nạ nhìn thoáng qua, phỏng chừng cờ tì nạ là muốn mua một ít vật ly kỳ cổ quái à, ngược lại chỉ cần là chứng kiến ly kỳ đồ đạc, cờ tì nạ đã nghĩ mua. Kỳ thực cờ tì nạ cũng cố gắng phá sản, tốt tại bọn họ tiền cờ tì nạ cũng bại không xong, bất quá nếu như đổi thành su nạ lời nói, cái kiếp nhưng là khắc rồi. Su nạ nhưng là đại dê béo, có tiền nữa cũng có thể toàn bộ ở sòng bạc phát ra đi, bất quá su nạ hiện tại đã không cá cược. Ăn cơm xong sau đó, sắc trời cũng tối xuống, ký giả trở lại gian phòng của mình, chuẩn bị nghiên cứu một chút như thế nào dung hợp ra kẹt tẩy dạ, còn có âm dương độn. Mãi cho đến nửa đêm, ký giả cũng không có cái gì manh mối, dù sao đây đều là hổ cả thế giới tối cường lực lượng, ký giả trong chốc lát không có manh mối cũng không kỳ quái. Hát xì phòng cửa bị đẩy ra, sau đó cờ tì nạ mặc đồ ngủ, dường như làm tả cờ một dạng chạy vào, sau đó nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Chứng kiến sĩ giả ánh mắt nhìn qua đây, cờ tì nạ lập tức đem ngón tay do cờ ta y bên mép, làm ra hư thành động tác. Sĩ giả có chút không nói, cờ tì nạ cái này lén lén lút lút dáng vẻ, giống như vụng trộm giống nhau. Ngươi chạy thế nào đến nơi này của ta? Sĩ giả nhỏ giọng hướng về cờ tì nạ hỏi. Đại khái là bị cờ tì nạ ảnh hưởng, sĩ giả cũng cố ý thấp giọng. Làm sao? Lẽ nào Sĩ Dạ ngươi không chào đón ta tiểu vũ, ngươi không thương ta sao? Cờ Tì Nạ hủy khuất nhìn Sĩ Dạ, cực kỳ giống hy tinh. Thình thịch Sĩ Dạ cửa phòng đột nhiên bị nặng nề mở ra, sau đó Su Nạ cùng Mị Cổ Tỏ xuất hiện tại cửa, đem Cờ Tì Nạ làm cho sợ hết hồn. Ngươi, các ngươi sao lại tới đây? Cờ Tì Nạ có chút không được tự nhiên hỏi. Đây cũng là chúng ta hỏi ngươi à? Cờ tí nạ ngươi làm sao xuất hiện ở nơi này? Xù nạ mặt 147 không biểu tình hướng về cờ tí nạ hỏi. Ta tìm Sĩ Dạ nói chuyện trắng đêm làm sao vậy? Cờ tí nạ có chút kiên cường ngẩng đầu lên nói rằng. À, vậy không biết cờ tí nạ ngươi muốn cùng Sĩ Dạ nói chuyện gì đâu, chúng ta có thể nghe một chút sao? Mỉ cổ tỏ mỉm cười hướng về cờ tí nạ hỏi. Bất quá mỉ cổ tỏ cái này mỉm cười, không rõ có chút khủng bố, cờ tí nạ đều cảm thấy không được tự nhiên. Còn có cờ tì nạ liền không hiểu nổi, rõ ràng nàng cố ý không có phát ra bất kỳ thanh âm, vì sao vẫn là bị phát hiện đâu, đây quả thực quá kỳ quái. Chúng ta cần một ít chuyện riêng tư, các ngươi bất tiện nghe, đi ra ngoài trước ga bất kể nói thế nào, cờ tì nạ quyết định hay là trước đem Mỉ Cổ Tỏ còn có Su Nạ hai người bọn họ đánh đuổi lại nói. Cờ tì nạ chúng ta nhưng là hảo tỉ muội. Có chuyện gì lẽ nào còn chưa thuận tiện ta nghe? Còn là nói các ngươi có cái gì chuyện người không thấy được? Mỉ cổ tỏ ánh mắt hoài nghi ở Sĩ Dạ cùng cờ tì nạ trong lúc đó đảo qua. Lúc này Sĩ Dạ cùng cờ tì nạ ngồi có chút gần, a cờ tì nạ đều áp vào Sĩ Dạ trên người. Ghê tởm. Cờ tì nạ tức giận mài răng, người nào cùng ngươi là hảo tỉ muội, ta hiện tại giống như ngươi tuyệt giao. Khao y, các ngươi đều đi ra ngoài a, ta muốn nghỉ ngơi. Ngày mai không phải muốn đi ra ngoài mua đồ ăn sao, phải sớm nốt lên, các ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Sĩ giả thẳng thắn đem cờ tì nạ, Mị Cổ Tỏ, chú nạ các nàng ba cái cùng nhau đẩy ra ngoài, không phải hắn muốn làm như vậy, mà là không có biện pháp à.